Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 11 của Tung Hoành Dị Giới. Sẽ tiếp theo cái hành trình của Trương Phong truy đuổi tà sư Giàng A Tùng. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam, đặc biệt là đọc bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đổi Bắt Linh Hồn của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tún Gián ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong lúc mấy người Trương Phong đang đi về phía trước, nơi được cho là tồn tại mộ của họ Cầm, thì cách không xa, con đường mòn ở giữa rừng, đám người Linh Lam, Nhất Mai, Ngọc Phi và Mạc Lôi cũng đang bước vội. Theo chỉ dẫn của bản đồ mà Lễ Tân khách sạn đưa cho, bốn người bọn họ đi không ngừng nghỉ, thế nhưng đến tối mịt vẫn không thấy bản họ Giàng được đánh dấu trên bản đồ. Lúc này trong lòng của mỗi người đều nghi hoặc. Không ít lần Mạc Lôi nói ra ý kiến rằng bọn họ có thể đã đi sai hướng. Thế nhưng dưới sự lo lắng của Nhất Mai, nàng đều gạt đi, còn không ngừng thúc giục mọi người đi nhanh hơn. Nơi này âm khí thật nặng nề, các người không thấy kỳ quái sao? Sau mấy lần lên tiếng khuyên nhủ không thành, Mạc Lôi không nhịn được, hắn đi đến chặn đường Hoàng Nhất Mai. Hoàng Nhất Mai không vui đáp: dựa theo bản đồ, chúng ta đang đi đúng hướng, một chút nữa là đến nơi. Anh còn nói nhiều nữa, anh đừng có trách tôi. Ây, tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Mạc Lôi có chút khó chịu. Nhất Mai không thèm để ý tới hắn, lại một lần nữa lách qua, ý đồ bước tiếp. Nhất Mai, khoan đã, nơi này thực sự có gì đó không đúng. Đang lúc Hoàng Nhất Mai đang định bước tiếp thì ở bên cạnh, âm thanh của Nguyễn Ngọc Phi vang lên. Tiếp đó Linh Lam cũng nói chen vào: ở nơi đây quanh quẩn tạp khí của ngũ loại, nhưng yêu khí lại nồng đậm nhất, rất có khả năng có đại yêu tồn tại đó. Còn khả năng gì nữa, nơi đây chắc chắn là có đại yêu cơ ngụ. Không chỉ vậy mà còn là cường giả. Mạc Lôi nghe hai người Linh Lam và Ngọc Phi nói thì thở dài. Cuối cùng cũng có người nhận ra điều làm cho hắn lo lắng nãy giờ. Từ khi bước vào vùng rừng âm u chứng khí này, Mạc Lôi đã cảm giác nơi này chắc chắn là có đại yêu cơ ngộ. Chỉ có điều cứ mỗi một lần hắn định nói ra thì Hoàng Nhất Mai đều gạt đi. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Cũng may lúc này Ngọc Phi và Linh Lam cũng phát giác, tuy là muộn nhưng không phải là không kịp. Các người nghĩ tôi không cảm nhận được tạp khí sao? Chính vì nơi này tạp khí quanh quẩn, yêu khí nồng đậm, cho nên tôi mới lo cho bọn Trương Phong. Ngộ nhỡ bọn họ gặp phải đại yêu kia thì phải làm sao đây? Các người không đi, tôi đi. Nhất Mai nghe ba người bàn luận thì không nhịn được nữa mà nói. Thì ra nàng cũng đã sớm nhận ra yêu khí ở xung quanh biến đổi, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Trương Phong cho nên cố mới gạt đi nguy hiểm, không ngừng tiến bước. Sau khi nghe Hoàng Nhất Mai nói ra, ba người còn lại lúc này mới vỡ lẽ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng áy náy. Dù sao mục đích của đám người khi có mặt ở đây cũng là để đi ứng cứu bọn Trương Phong. Bọn họ lại tiếp tục nhanh chóng đi theo Hoàng Nhất Mai đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Chỉ có điều họ không biết rằng nhất cử nhất động của mình ngay từ khi bắt đầu luôn luôn bị một đôi mắt đỏ ngầu ẩn nấp trên những tán cây theo dõi. Lúc này, ở nội thành Hà Nội, đã là nửa đêm. Ánh đèn đường mờ mịt không đủ sức soi tỏ con ngõ vắng. Ở trong đêm tối có mấy bóng người lao đi rất nhanh, sau đó dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính. Nhìn qua những họa tiết bị rêu xanh bao phủ, cũng đủ biết trong căn nhà này ẩn chứa sự huyền bí cổ xưa. Là ai đêm hôm khuya khoắt lại dám tiến vào nơi này? Ngay khi người kia vừa dừng bước trước cửa của khu nhà, thì bên trong lại truyền đến tiếng hỏi. Kế đó, từ bên trong có 5 người mang đèn pin bước ra. Ánh đèn pin vừa chiếu đến, liền nhận ra là ai. Sau một chút bất ngờ, một trong 5 người lên tiếng. Dương Trường, đại đệ tử của Dương gia. Anh đến đây đêm hôm là có việc gì? Không phải là ngày mai mới là ngày thu thập long khí của Đại Long Mạch sao? Thì ra, người vừa tới chính là đại đệ tử của Dương gia, tên gọi là Dương Trường. Bấy lâu nay, hắn trấn thủ cứ điểm của Dương gia ở bên trong nội thành rất ít khi lộ diện. Ở trong Dương gia hắn nắm giữ vai trò rất lớn, uy vọng có thể nói là chỉ sau Dương Bạch và Dương Khanh. Dương Trường nghe người kia hỏi thì cười đáp. Ta nghe tin báo Đại Long Mạch gặp biến cố, cho nên đến xem. Các người định cản ta sao? Biến cố? Làm gì có biến cố? Anh tới để xem xét, sao không vào từ cửa của Dương gia mà lại đi cửa của Lý gia chúng ta? Một trong 5 đệ tử của Lý gia thắc mắc hỏi. Người nọ vừa dứt lời thì một đệ tử khác phát hiện ra chuyện lạ, liền nói tiếp. Anh nói là tới xem xét ứng cứu Long Mạch, tại sao anh chỉ đi có một mình? Là bởi vì Dương Trường biết đám người trước mắt đã cảnh giác với mình, cho nên cười nhạt. Chỉ có điều lời còn chưa nói xong, thân ảnh của hắn nhoáng lên, trường kiếm trong tay của hắn lướt qua cổ họng một người. Dương Trường, người, người! Nhìn thấy huynh đệ bị miểu sát, 4 người còn lại lập tức rút ra pháp khí. Bọn họ tuy là đệ tử tinh anh của Lý gia, nhưng đứng trước một cường giả cấp bậc tôn sư như Dương Trường thì làm sao có cửa. Tiếng quát giận dữ của 4 người vừa vang lên thì lại có thêm một người nữa gục xuống. Dương Trường hai mắt toát lên lạnh ý, nhìn chằm chằm vào 3 người còn lại mà gằn giọng. Đúng như các người nghĩ, ta tới là để giết các người. Đại Long Mạch bây giờ là của Dương gia chúng ta. Nói đoạn, Dương Trường lại một lần nữa lao lên. 3 người còn lại biết bản thân mình không phải là đối thủ của Dương Trường, cho nên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, 2 người có thực lực thượng sư lao lên ngăn cản Dương Trường, để cho một người nhanh chân tháo chạy về cứ điểm, cấp báo lại tình huống. Dương Trường mắt thấy người kia bỏ chạy, nhưng cũng chỉ cười nhạt mà không đuổi theo. Sau vài hiệp giao đấu, 2 thượng sư của Lý gia đã vong mạng dưới kiếm của Dương Trường. Cùng lúc này, tại 4 cửa do 4 nhà còn lại trấn thủ cũng đã xảy ra biến cố. Đám đệ tử tinh anh canh giữ 4 cửa đều bị sát hại. Mỗi một cửa đều có người sống sót chạy về báo tin. Cứ như vậy, đây đều nằm trong tính toán của ai đó vậy. Cái gì? Đại Long Mạch bị tấn công? Mau triệu tập hết đệ tử trên núi, cùng nhau quay về ứng cứu Đại Long Mạch. Câu nói thẳng thốt phát ra từ miệng của gia chủ 5 nhà. Trong đêm, những chiếc xe hơi lao đi vun vút, tiến thẳng về nội thành. Trong cứ điểm của ngũ đại gia tộc đèn đuốc sáng trưng, đám đệ tử tinh anh đồng loạt được điều động. Tất cả đều tụ tập ở trong ngôi nhà cổ, hình thành thế cục giằng co. Dương Trường, ngươi trả mạng cho huynh đệ của ta. Ở trong sân lớn của khu nhà cổ, kẻ sống sót trong đám đệ tử của Lý gia giận dữ, chĩa kiếm về phía Dương Trường mà hét lên. Đối diện với hắn, Dương Trường bày ra bộ nhà dáng kinh ngạc. Ngươi nói cái quái gì vậy? Ta làm sao phải trả mạng cho huynh đệ của ngươi? Ngươi phải trả mạng là Lý Quốc Hưng mới đúng. Chính hắn đã ra tay giết hại môn nhân của Dương gia. Dương Trường vừa dứt lời thì ở bên cạnh, một đệ tử của Dương gia cũng cả giận chen ngang. Vừa nãy, tại cửa mà Dương gia trấn thủ, hắn là kẻ duy nhất may mắn chạy thoát. Hoàng Đại Trung cũng phải trả mạng. Trần Thiện cũng phải trả mạng. Chính hắn ra tay với chúng ta. Phản Kiên, tên khốn kiếp, hoàng gia chúng ta quyết không đội trời chung với ngươi. Nhất thời, ở trong sân lớn của ngôi nhà cổ trở thành nhốn nháo. 5 người thoát được sau cơn đồ sát liên tục lên tiếng, mà mục tiêu của bọn họ chính là 5 đại đệ tử xuất chúng của ngũ đại gia tộc. Các người đừng có rảo biện, hôm nay Dương gia chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận. Các huynh đệ, xông lên! Dương Trường cầm kiếm hò hét, Ở bên kia, Phan Kiên, Trần Thiện, Hoàng Đại Trung, Lý Quốc Hưng cũng không kém. Bốn người âm trầm liếc mắt về phía nhau, sau đó hô lớn, gọi đệ tử tinh anh của gia tộc mình tiến lên. Một cơn quần chiến bắt đầu, nhất thời tiếng kêu đau đớn vang vọng, tiếng binh đao chát chúa. Ở sân lớn của nhà cổ, trong phút chốc, biến thành một tràng thảm chiến, máu tươi vương đầy đất, linh khí tán loạn. Làm tốt lắm, Đại Long Mạch à. Căn cơ linh khí của huyền môn sao? Đêm nay sẽ chẳng còn huyền môn nào nữa. Con cháu của ta mở tiệc ăn mừng nào. Cách ngôi nhà cổ không xa, Thi Ma Thạch Liệt ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía ngôi nhà cổ, linh khí đang tán loạn. Âm thanh của hắn vang vọng như muốn báo hiệu cho một trận đồ sát kinh hãi. Quả nhiên lời Thạch Liệt vừa dứt thì từ khắp nơi trong nội thành, những tiếng gào rú điên loạn vang lên, tiếng người kêu thét kinh hãi xen lẫn với tiếng da thịt bị xé xác vang lên ở khắp nơi. Nội thành chỉ trong phút chốc đã trở thành hỗn loạn. Ở trên đường phố, những thân ảnh kỳ dị chạy tán loạn, những bộ xương khô há miệng cắn nhút những nhân loại xấu xố, tất cả như phá tan thế giới của những con người hiện đại. Mọi thứ còn sót lại trong mắt của họ chỉ là sự kinh khiếp và thống khổ. Thì khí bao trận nội thành không ổn. Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, Lão Lý cả kinh, nhìn thấy từng đoàn thi khí quẩn quanh trên bầu trời của nội thành. Dưới sự lo lắng đang dần dần đẩy lên đến đỉnh điểm, Lý Trung Vân lấy điện thoại bấm số gọi đi, sau đó thúc giục cho đệ tử lái xe tăng tốc. Ở bên này, gia chủ của bốn nhà còn lại cũng chung suy nghĩ với Lý Trung Vân. Tất cả đều đoán ra đám cường thi đã bị đánh lui nhiều năm về trước đã trở lại. Mặc dù ba nhà Trần, Phan, Dương đã quyết chiến với hai nhà Hoàng Lý, thế nhưng trước sự tấn công của tà vật thì cả ba nhà đều không thể khoanh tay. Dù sao họ cũng là pháp sư, mang trong mình trọng trách thế thiên hành đạo. Thứ bọn họ nhắm tới là địa vị và danh vọng, chứ không phải là huyền môn tuyệt diệt. Vậy nên, ngay khi nhận được tin dữ, gia chủ của ba nhà lập tức điều động các tinh anh trong gia tộc cùng tiến về nội thành. Khốn kiếp mà, đúng là khốn kiếp mà. Đoàn xe của hoàng gia vừa tiến qua cửa nam thì bắt gặp cảnh tượng thảm thiết. Ở trên đường phố, xác người rải rác, máu me loang lổ khắp nơi. Hoàng Đại Dũng toàn thân tức run lên. Rất nhanh đã gọi môn nhân của hoàng gia chia thành nhiều nhóm nhỏ lùng sục khắp ngõ ngách ở phía nam của nội thành. Hoàng Nhạc vừa xuất quan cũng từ một xe khác bước xuống, nhìn thấy thảm trạng trước mắt, lão đau lòng than thở. Kế đó, cùng với Hoàng Đại Dũng tiến về phía Đại Long Mạch. Lão biết rõ Thi Ma đến từ dị giới, phát động tấn công là nhắm đến điều gì. Ở bên này, gia chủ của bốn nhà Lý, Trần, Phan, Dương cũng đã tới. Tất cả giao lại việc truy sát cương thi đang tứ tán trong nội thành cho đám môn nhân. Còn phần mình thì nhanh chân tiến về phía Đại Long Mạch. Chỉ có điều làm cho các lão không biết rằng Đại Long Mạch bây giờ đã bị chiếm đóng. Đệ tử tinh anh ở cứ điểm đã sớm vong mạng dưới móng vuốt của cương thi và mũi kiếm hung tàn của năm kẻ phản bội. Làm tốt lắm. Uy quyền và danh vọng của ngũ đại gia tộc cũng chỉ còn cách các người một bước. Gia chủ của năm nhà đã sắp tới. Đại sự có thành hay không là nhờ vào các người. Ở trong sảnh lớn của ngôi nhà cổ, tiếng của Thi Ma Thạch Liệt vang vọng. Ở phía dưới chân của lão là năm bóng người đang cúi đầu. Thì ra đây là kế hoạch của Thạch Liệt. Từ lâu, hắn đã âm thầm dùng lợi ích để mua chuộc bọn Trần Thiện, Lý Quốc Hưng, Hoàng Đại Trung, Dương Trường và Phan Kiên. Lại thêm cả những kẻ kia đều bị tham vọng quyền lực nhốt chừng, không cam chịu dưới trướng của gia chủ. Cũng chẳng nhịn nổi, sự cố gắng bao năm lại bị cái gọi là cha truyền con nối phủi bay. Bởi lẽ đó, năm kẻ được coi là cường giả bậc nhất trong hàng đệ tử của ngũ đại gia tộc liên minh lại với nhau, bắt tay cùng với Thi Ma Thạch Liệt, âm thầm bày kế. Để rồi đến ngày hôm nay, thời cơ chín muồi, sự đối nghịch âm ỉ bấy lâu của ngũ đại gia tộc bùng cháy. Lại thêm nữa, quyền lực ở cứ điểm rơi vào trong tay. Bọn chúng biết thời khắc này là thời khắc quyết định. Vậy nên dưới sự chỉ huy của Thạch Liệt, năm người bọn chúng đã khơi mào sự hiểu lầm giữa các gia tộc, làm cho tinh anh các gia tộc bị lửa giận mà tàn sát lẫn nhau. Kết quả đến hiện tại, Long Mạch đã bị cướp, lớp lớp cương thi bao phủ, không ngừng thổi ra thi khí, ý đồ phong bế. Ở xung quanh ngôi nhà cổ cũng bày ra trùng vây, chỉ chờ cho gia chủ năm nhà bước tới thì huyền môn ngày hôm nay coi như là tận số. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Thạch Liệt, ở phía cửa lớn của nhà cổ truyền đến bước chân. Năm kẻ phản bội cũng nhận ra là gia chủ của năm nhà đã tới. Bọn chúng lập tức bày ra bộ dáng nằm dạp ở trên đất bê bết. Không mất quá nhiều thời gian, ở bên trong sân lớn đã xuất hiện hơn chục người. Ngoài năm vị gia chủ, còn có đệ tử thân tín. Vừa nhìn thấy năm vị gia chủ xuất hiện, bọn Dương Trường đã gắng gượng thều thào. Vừa vào tới nơi, Hoàng Đại Dũng mau chóng tìm kiếm tung tích của em trai. Khi thấy Hoàng Đại Trung toàn thân đẫm máu, nằm gục ở trên đất, thì hoảng hốt lao tới đỡ. Đại Trung, Đại Trung, em sao rồi? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Đại Trung nét mặt đau khổ rên rỉ. Là Phan Kiên. Phan Kiên đã phản bội. Dứt lời, Hoàng Đại Trung rên lên một tiếng rồi ngất lịm. Nghe em trai nói vậy thì Đại Dũng bừng lên lửa giận. Hắn quay phắt lại, nhìn chằm chằm về phía Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc nhíu mày nhìn Phan Thành. Phan Thành lúc này cũng mơ hồ, chưa biết rõ nguyên nhân. Đúng lúc lão đang suy nghĩ thì bên kia một đệ tử của lão cũng đang đỡ Phan Kiên, toàn thân mang đầy thương tích lên. Kết quả Phan Kiên lại nói kẻ phản bội là Lý Quốc Hưng. Cứ như vậy, sự mâu thuẫn vốn đã âm ỉ của năm nhà bị tình cảnh trước mắt thôi thúc. Năm vị gia chủ nhíu mày nhìn đối phương. Các vị, việc này chắc chắn là có ẩn tình, xin mọi người bình tâm suy xét. Nhận ra sự việc trước mắt còn khúc mắc, lão Lý lên tiếng. Ở bên kia, Dương Bạch híp mắt lại, liếc về phía Phan Thành và Trần Hiệp. Tất nhiên, ta biết việc này không tầm thường. Đợi đến khi quét sạch đám cương thi đang vây quanh nơi đây, ta nhất định tìm hai nhà Lý Hoàng nói rõ một phen. Sau đó, Dương Bạch vung tay ném ra một nắm tiền cổ. Ở bên trên có linh lực vô cùng cường đại. Tiền cổ sau khi bay ra thì xếp thành phương vị bát quái. Linh lực từ tâm của trận đồ tản mát trong không trung, đem tất cả hư huyễn mà thi khí tạo ra đánh nát. Nhất thời ở trong sân xuất hiện vô số cương thi đủ mọi cấp bậc. Con nào con đấy giơ nanh múa vuốt như chỉ chờ hiệu lệnh của Thạch Liệt thì sẽ lao lên nhắm đám gia chủ của năm nhà mà cắn xé. Thì ra gia chủ của năm nhà đã sớm phát hiện nơi đây chứa đầy cạm bẫy. Chỉ là sự tình trước mắt còn có quá nhiều hiểm nghi, cho nên lúc tiến vào mọi người đều bị thu hút. Đến bây giờ đã phần nào nắm được sự tình, năm vị gia chủ mới đồng loạt xuất kích, đem ảo cảnh của thi khí đánh tan. Cả năm người đều là những cường giả đỉnh cao của huyền môn phương Nam, cấp bậc đều đã đạt đến hóa linh sơ cấp, cho nên dù ảo cảnh kia có tinh diệu cũng không thể qua mắt được bọn họ. Năm vị gia chủ quả nhiên là pháp lực thông huyền. Vạn thi biến ảnh mà ta cất công bố chi cũng không thể qua mắt được năm vị. Quả nhiên làm cho Thạch Liệt ta thật xấu hổ. Ảo cảnh bị phá, Thi Ma Thạch Liệt cũng không cần trốn tránh nữa. Từ trong sảnh lớn bước ra, tâm thế ngạo nghễ, ánh mắt tự tin nhìn về phía gia chủ năm nhà. Ở phía đối diện, năm vị gia chủ sau khi phá ảo cảnh của thi khí thì đồng loạt đứng chặn trước đám đệ tử bị thương. Mấy tình anh đi theo cũng bọc hậu ở đằng sau, bảo vệ với huynh đệ của mình. Chỉ là một thi mà, hòng khiến cho gia tộc chúng ta tử thường vô số. Xem ra dị giáo y trong truyền thuyết quả nhiên là không có đơn giản à. Thạch Liệt nghe vậy thì cười đáp. Ta biết năm vị là rất mạnh, là rất rất mạnh. Nhưng vậy thì sao? Thạch Liệt, ta cũng không có ngu ngốc. Một mình ở đây để đối đầu với các vị làm gì? Thấy ngữ khí tự tin đầy ẩn ý của Thạch Liệt, Trần Hiệp tuy đầu óc đơn giản nhưng cũng nhận ra có sự bất thường, liền cả kinh kêu lên. Hắn nói như vậy là có ý gì? Là có ý gì? Không lẽ đám tà vật đang án ngữ tứ phương cũng xuất kích? Trần gia chủ trí tuệ hơn người, điều đơn giản như vậy mà người cũng đoán được. Này, Lưu Thúy Liễu, ta thật là bội phục, là bội phục. Lời của Thạch Liệt vừa dứt thì lại thêm một âm thanh bước đến. Quả nhiên lão Trần Hiệp nhìn thấy từ trong sảnh lớn của ngôi nhà cổ lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh nữa. Vừa nhìn cũng có thể đoán đây đều là những cường giả. Lưu Thúy Liễu, hộ pháp của yêu các môn. Phan Thành vừa nghe đến Lưu Thúy Liễu thì cũng đoán ra thân thế của người này. Lão vừa dứt lời thì kẻ đứng bên cạnh Lưu Thúy Liễu đã lên tiếng chen ngan. Phan gia chủ thật có kiến thức, không chỉ có yêu các môn mà còn có cả thi cự môn, quỷ trùng môn và... À, ta quên mất, tiểu tử của Linh Vũ môn không có mặt, nhưng chỉ cần có bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho huyền môn các người khốn đốn. Chử Đinh Tư, Tích Ưng, các người cũng tới. Dương Bạch nhận ra hai người còn lại thì tức giận kêu lên, sau đó lại tiếp. Huyền môn và tứ phương thế lực đã định ra giao ước không xâm phạm lẫn nhau, có gì ngày hôm nay các ngươi lại giúp những kẻ đến từ dị giới tàn phá nhân gian? Ai, chúng ta tới là vì Bạch Ngọc Nhẫn. Cứ nghĩ ngày đó đại chiến, Bạch Ngọc Nhẫn đã thất lạc trong nhân gian, nào ngờ huyền môn các người lại dám giữ Bạch Ngọc Nhẫn. Chẳng phải là ý đồ các người muốn chờ đợi kẻ mang trong người khí tức của ngũ loại, muốn dựa vào hắn để tru diệt tứ phương thế lực tà âm chúng ta? Tích Ưng bước lên đáp lời của Dương Bạch. Dương Bạch nghe đến ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn thì toàn thân run rẩy. Bí mật này chỉ có gia chủ năm nhà từng đời mới biết, cớ làm sao lại truyền ra ngoài? Sau một hồi cẩn thận suy xét, Dương Bạch trừng mắt oán giận khi nghĩ đến cái tên Dương Minh. Có lẽ anh trai của lão, gia chủ đời trước của Dương gia, cũng là cha của Dương Minh, đã nói cho con trai bí mật về Bạch Ngọc Nhẫn. Nếu như đã như vậy, chỉ sợ bây giờ Bạch Ngọc Nhẫn đã không còn trong tay của Dương gia. Nghĩ tới đây, toàn thân của Dương Bạch run lên giận dữ. Tuy rằng lão từ đầu đã không tin kẻ mang trong mình khí tức ngũ loại mà tổ tiên của ngũ đại gia tộc nhắc tới sẽ có ngày xuất hiện, nhưng thứ khí tức thuần khiết chứa đựng ở trong Bạch Ngọc Nhẫn luôn luôn là thứ mà lão khát khao có được. Bao năm qua Dương Bạch vẫn mày mò nghiên cứu đạo pháp, Phật pháp, âm dương thuật, mong có thể một ngày may mắn tiến vào thế giới trong Ngận Nhẫn để tu luyện. Nhưng mặc cho lão có cố gắng đến đâu thì cũng chưa bao giờ thành công. Có lẽ tam tu chỉ đạo không phải là dễ dàng mà có được. Sau lời của Tích Ưng, tất cả không gian ở trong sân bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường. Lý Trung Vân biết cơ mật của huyền môn đã bại lộ, bấy giờ lão mới thở dài. Ủy thác của tổ tiên năm nhà cuối cùng cũng không thể giấu nổi. Đúng vậy, tổ tiên năm nhà chúng ta xác thực đã lưu lại dê ngon. Muốn các đời gia chủ phải chung tay giữ gìn bạch ngọc nhẫn, quyết không thể để rơi vào tay đám tà vật các ngươi. Không ngờ mấy trăm năm qua đi, bí mật này cũng không giữ được. Cái mang trong mình khí tức ngũ loại cũng chưa xuất hiện. Hiện tại nếu các người đã biết thì cũng không cần phải nói thêm. Trận chiến giữa Chênh Đạo và tà ma sớm muộn gì cũng phải đánh. Chỉ bằng đêm nay huyền môn chúng ta đại khai sát giới, đem tất cả các ngươi thanh trừng sạch sẽ. Dứt lời, Lý Trung Vân lấy ra pháp khí, tiến lên. Bốn gia chủ còn lại thấy thế cũng đồng loạt xuất kích. Ở bên kia, đám người Tích Ưng thấy vậy thì nhoẻn miệng cười. Bởi lẽ rất nhanh thôi, đại quân của tứ phương tà vật sẽ tiến vào trong nội thành. Việc của bọn chúng lúc này chỉ là cầm chân, làm giảm suy yếu đi thế lực của huyền môn. Một khi đại quân của tà vật kéo tới, thì đừng nói là huyền môn, mà ngay cả phàm nhân ở trong nội thành cũng sẽ chết sạch không còn một mống. Các con của ta, các con của ta, mau tề tụ lại đây, quét sạch huyền môn, lập công đầu cho dị giới. Thạch Liệt nâng lên một chiếc chuông lớn rung lắc. Ở trong đêm đen, âm thanh của chuông bạc vang vọng, truyền đi khắp mọi ngóc ngách ở trong nội thành. Đáp lại tiếng chuông kêu là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tiếng gào thét vọng lại. Tất cả những cương thi đang giải rác đồng loạt tiến về phía Đại Long Mạch, bỏ lại sau lưng những thi thể bị chia năm xẻ bảy, cùng với tiếng hò reo đuổi giết của môn nhân ngũ đại gia tộc. Các vị, mau chia ra đối phó, ta tiến vào giải cứu Long Mạch, quyết không thể để Long Mạch đứt đoạn, để cho âm dương khí tức hỗn loạn. Tất cả vì huyền môn của Đại Việt, vì bách tính của Đại Việt. Tiến lên! Lão Lý lớn tiếng kêu gọi những người còn lại, sau đó nắm chặt lấy phất trần lao nhanh vào trong nhà. Thạch Liệt mắt thấy lão rời đi, nhưng lúc này bản thân đang bị hoàng gia chủ chặn đánh, nhất thời không thể tiến lên ngăn cản, chỉ đành dùng chú pháp hiệu chỉnh đám thi khô đang vây chặt lấy Đại Long Mạch tiến lên chặn lại lão Lý. Tuy xét về thực lực thì đám thi khô so với lão Lý cũng chỉ là số lượng đông đảo, con này ngã xuống thì có con khác thế thân. Tạm thời, lối vào của Long Mạch đã bị bịt kín. Lão Lý dù muốn cũng không thể nhất thời vào trong ngay được. Quần ẩu vừa nãy mới kết thúc, bây giờ lại bùng nổ. Gia chủ ba nhà Trần, Phan, Dương chia ra chiến đấu với đám Tích Ưng, Chử Đinh Tư và Lưu Thúy Liễu. Còn bọn đệ tử bọn họ mang theo đang khổ chiến với đám cương thi. Rất nhanh, tiếng chú ngữ bị tiếng gầm gừ điên loạn lấn át. Từng tia linh lực thuần dương cũng bị thi khí nuốt trọn. Thời cơ đã điểm, các ngươi còn chần chờ gì? Giết, giết hết chúng cho ta. Giữa chập trùng khí thức bủa vây, âm thanh của Thạch Liệt như mệnh lệnh. Ngay lập tức năm bóng người vẫn đang nằm dạp trên đất bỗng chốc vùng lên, đoạn kiếm trong tay lập lòe ánh sáng, tỏa ra thi khí nồng đậm. Không kịp để cho năm vị gia chủ kịp nhận thấy nguy cơ, năm bóng người đã hò hét xông lên nhắm thẳng lưng của bọn họ mà đâm tới. Dương Trường, Lý Quốc Hưng, Trần Thiện, Hoàng Đại Trung, Phan Kiên, các người dừng tay! Tiếng hét thất thanh của năm đệ tử thân tín đồng loạt vang lên. Tiếp sau đó, là sự xả thân quên mình của họ. Chỉ nghe đánh phập một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là máu. Máu đã chảy dài trên đất lạnh lẽo. Hoàng Đại Dũng ánh mắt thất thần nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của em trai, nước mắt đã lăn trên gò má. Đại Trung, sao anh lại che cho lão? Chỉ cần lão chết là hoàng gia nằm trong tay anh em ta. Anh đến chết vẫn một mực muốn nằm lô lệ cho họ Hoàng. Hoàng Đại Trung lúc này mắt đã vằn lên lửa giận, nhìn thanh kiếm đang cắm sâu vào chính trong tay da thịt của anh trai mình. Hắn gầm lên phẫn nộ. Từ khi cha của Hoàng Nhất Mai chết đi, Hoàng Đại Trung đã sớm sinh ra dã tâm muốn chiếm lấy cái ghế của họ Hoàng. Nhặt một nỗi là Hoàng Nhất Mai vẫn còn đó, Hoàng Nhạc kia lại hết sức yêu chiều cháu gái. Cũng chính vì điểm này đã khiến cho hắn từ một pháp sư chính phái trở thành một kẻ tà ác bất chấp thủ đoạn. Đến giờ phút này đây, khi kiếm đã dính máu của người thân, Hoàng Đại Trung biết bản thân mình đã không thể quay đầu. Bốn nhị, anh em ta sẽ cùng nhau thống trị hoàng gia. Nhưng anh trai, nếu như anh đã quên thân vì lão già này, Thì ta cũng không cần thương xót nữa. Anh trai, Anh chết đi. Nói xong, Hoàng Đại Trung như là con thú điên, ra sức ấn mạnh đoạn kiếm vào sâu trong thân thể của Đại Dũng. Chỉ thấy Đại Dũng hự lên một tiếng, rồi trợn mắt tắt thở. Ở phía bên kia, kết cục của bốn đệ tử của bốn nhà còn lại cũng không khác là bao. Từng người đều vong mạng dưới lưỡi kiếm của kẻ mà vừa nãy họ còn xả thân bảo vệ. Súc sinh! Lũ súc sinh mà! Nhìn thấy môn nhân trung thành bị giết, các vị gia chủ vô cùng tức giận. Chỉ hận không thể tách khỏi chiến đấu cùng với đám Tích Ưng mà thẳng tay thanh lý môn hộ. Súc sinh sao? Mấy lão già các người hết thời rồi. Chỉ cần các người chết ở đây thì mãi mãi không ai biết được nguyên nhân vì sao. Đúng vậy, các vị hộ pháp nhớ kỹ cho. Chỉ cần chúng ta trở thành gia chủ của năm nhà thì nhân gian tươi đẹp này chúng ta cùng nhau chia. Dưới sự phấn khích khi kế hoạch phản nghịch sắp thành công, năm kẻ phản bội đồng loạt lên tiếng. Cảm nhận được thế công của năm vị gia chủ càng ngày càng cường hãn, bọn Tích Ưng khẽ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt đáp ứng. Dĩ nhiên, lời đáp ứng kia chỉ là vì tình thế bắt buộc. Bọn chúng biết bản thân mình sắp sửa không chống đỡ nổi thế công của năm vị gia chủ, cho nên chỉ đành dựa vào sức của năm kẻ phản bội. Đợi đến khi tiêu diệt được năm cường giả trước mắt sẽ quay sang chém giết bọn chúng cũng không muộn. Lúc này, năm kẻ phản bội kia đã bị danh vọng quyền uy làm cho mờ mắt, nào có tâm tư suy xét hiểm họa phía sau. Nhận được sự đồng thuận kết minh của bọn Tích Ưng, tất cả bọn chúng dẹp đi công ơn dưỡng dục, hò hét nhau mà lao lên đánh giết điên cuồng các vị gia chủ. Lại nói về thực lực của bọn Dương Trường, Lý Quốc Hưng, Phan Kiên hay là Hoàng Đại Trung và Trần Thiện đều đã đạt đến tôn sư trung cấp và đỉnh cấp. Có thêm bọn chúng gia nhập vào trận chiến này, các vị gia chủ mặc dù đã đạt đến cấp bậc hóa linh cũng cảm thấy áp lực trùng trùng, khó mà chống nổi. Ở bên trong sảnh lớn của ngôi nhà cổ, từng con cương thi đang không ngừng bò trên đất, há miệng phun ra thi khí, ý đồ muốn dùng thi khí đậm đặc che phủ đi long khí của Đại Long Mạch. Mắt thấy chỉ một chốc lát nữa thôi, Đại Long Mạch sẽ bị phong bế. Long khí, thứ chính khí duy trì cân bằng âm dương cho nước non đất Việt, sắp sửa bị đứt đoạn. Thì đúng lúc này một đạo Phật quang chói lòa tỏa lên từ nóc của ngôi nhà cổ. Đúng lúc Phật âm trang nghiêm vang vọng. Phật âm như chấn nhiếp toàn bộ những tạp âm, uế khí mà bầy cương thi đang ra sức phóng thích. Tiếng Phật âm vang vọng cùng với uy lực vô biên đang phủ xuống, làm cho bầy cương thi run rẩy, bầy tà quái hoảng hốt. Chấp trì ứng trí, đương nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí thọ hữu thiên nhân. A Di Đà Phật. Trang kinh kệ vừa dứt, chỉ thấy từ trên cao một miệng bát màu xanh biếc tỏa ra Phật lực ngút ngàn. Sau đó bành trướng, kim quang cùng với Phật lực rực rỡ xóa tan toàn bộ lớp thi khí đang bao phủ trên đại long mạch. Kim quang khuếch tán rồi vụt tắt, để lộ ra thân ảnh của những vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm đang từ bên cửa của nhà cổ tiến vào. Sự tình phát sinh khiến tất cả công kích của hai bên chính tả ngưng trệ. Lý Trung Vân cảm nhận được Phật lực tản mát thì mỉm cười liếc nhìn về phía các vị cao tăng vừa tới. Các vị cuối cùng cũng tới rồi. Đáp lại câu nói nhẹ nhõm của lão Lý, âm thanh giả nua vang lên. A-di-đà-phật. Nhận được tin báo của Lý gia chủ, lão nạp lập tức dẫn theo chúng đệ tử của thiền phái Trúc Lâm lên đường. Không ngờ nội chiến của huyền môn còn chưa nổ ra thì đám tà vật này đã phát động tiến công. Cũng may chúng ta đến kịp lúc, bằng không đại long mạch sợ rằng không giữ nổi. Thì ra hai nhà Lý Hoàng đã sớm nhận ra âm mưu của Dương Phan Trần, lại biết bọn họ phái người tới các tiểu phái ý đồ mở ra đại hội huyền môn, xóa đi quy ước suốt mấy trăm năm, cho nên đã âm thầm thỉnh tới cao tăng của thiền phái Trúc Lâm, ý đồ mượn nhờ uy vọng của họ để bình ổn thế cục nhốn nháo. Nào ngờ sự việc tưởng chừng như tính xa trong rộng, lại vừa hay cứu huyền môn một kiếp. Quả thật, nếu như không có sự xuất hiện của thiền phái Trúc Lâm thì sợ rằng cơ đồ nghìn năm của huyền môn sau đêm nay sẽ chỉ còn là một đống tro tàn. Khốn kiếp, đám lừa chọc này tại sao lại đến đúng lúc như vậy? Chiến đấu ngừng lại, đám người Tích Ưng cùng với Thi Ma Thạch Liệt đều thối lui sang một bên. Trử Đinh Tư lúc này cũng bực tức lên tiếng. Hắn vốn nghĩ đêm nay nhất định sẽ được cắn giết thỏa thích một phen, nào ngờ tiệc lớn còn chưa mở đã bị người ta phá nát. Dưới sự tức giận của Trử Đinh Tư, thi khí nhắm thẳng các vị cao tăng mà đánh tới. Thân thể vừa động vào đã cảm giác uy lực vô thường của Phật lực. Trử Đinh Tư cả kinh liếc mắt, nhận ra không biết từ bao giờ một chùm kim sắc Phật quang đã đánh tới mặt mình. Quá hoảng hốt, Trử Đinh Tư nâng tay cản lại Phật quang. A-di-đà-phật, hộ pháp của Thi Cư Môn. Năm đó vì sơ suất ta đã để ngươi chạy khỏi Phật tự. Hôm nay bần tăng quyết bắt ngươi sám hối trước anh linh của chúng sinh đã bị ngươi đổ thán. Âm thanh của cao tăng già phảng phất vang lên, làm cho Trử Đinh Tư toàn thân run rẩy. Nhớ năm đó, hắn đích thân đi tra xét tình hình của các đại phái, trên đường đi còn phóng tay đổ sát mấy trăm sinh mạng. Kết quả gặp lão cao tăng trước mặt, đại chiến một hồi, hắn không phải là đối thủ của cao tăng, cho nên bị bắt về thiền phái Trúc Lâm. Đêm ngày nghe kinh giảng kệ, xua đi dã tính. Nào ngờ Trử Đinh Tư một mực không hối cải. Nhân lúc tăng nhân trên núi không để ý, liền trốn ra bên ngoài. Trước khi đi còn giết sạch cả một thôn, coi như là chút giận. Cũng vì chuyện này mà mấy chục năm qua, vị cao tăng kia vẫn luôn tự trách. Đến hiện tại, một lần nữa giáp mặt, vị cao tăng nhất quyết bắt hắn phải đền tội. Bởi vậy mới hình thành thế cục, chưa nói đã đánh. Cảm nhận được linh lực của Phật Pháp đang len lỏi qua thi khí trên thân, Trử Đinh Tư trong lòng run sợ, lớn tiếng cầu cứu đám người Tích Ưng. Vốn dĩ sống chết của môn đồ Thi Cư Môn không liên quan đến quỷ trùng môn hay yêu các môn. Nhưng hiện tại, chúng coi như đã cùng hội, cùng thuyền. Chỉ cần một kẻ chết đi thì lực lượng sẽ yếu đi một chút. Nghĩ vậy, ngay khi nhìn thấy Trử Đinh Tư sắp sửa không chống cự nổi cao tăng, hai người Tích Ưng và Lưu Thúy Liễu lập tức xuất thủ. Một dạ quỷ đỉnh phong cùng với một tên yêu sắp hóa cảnh tụ lại một kích đánh ra, giải vây cho Thi Ma đang khốn đốn. Nhất niệm thiền sư. Quả nhiên Phật Pháp vô biên. Chuyện hôm nay tạm ngưng ở đây, chờ đến khi đại quân của ta tới, ta nhất định quyết một trận sinh tử với các người. Tích Ưng đôi mắt lộ hung quang, nhìn về phía đám người của Huyền Môn chính phái. Sau đó, quay người cùng với Lưu Thúy Liễu và Trử Đinh Tư lao ra ngoài. Thấy đại cục tưởng đã định sẵn thắng lợi, nay lại bị sự xuất hiện của cao tăng thiền phái Trúc Lâm phá hỏng. Thì ma Thạch Liệt nghiến răng ken két, ánh mắt mang theo oán hận, cùng với tiếc nuối liếc về phía Đại Long Mạch đang tỏa ra long khí nồng đậm. Tiếp đó, hắn cũng không có chậm trễ, vội vàng rung chuông, điều động đám cương thi còn sót lại, tụ tập trước mặt mình, thành một bức tường cương thi kiên cố. Năm vị gia chủ cùng với các cao tăng của thiền phái Trúc Lâm thấy vậy, cứ nghĩ Thạch Liệt kia muốn tử chiến đến cùng. Nào ngờ chiến đấu còn chưa kịp phát sinh, thì đằng sau vách tường cương thi kia đã vang lên âm thanh của Thạch Liệt. Các vị, Thạch Liệt xin cáo từ. Quấy rầy các vị đêm hôm lặn lội, Thạch Liệt ái ngại vô cùng. Nay xin dâng 5 tên phản đồ của ngũ đại gia tộc xem như bồi tội. Hẹn ngày tái ngộ, đến chết mới thôi. Chúng ta đi. Âm thanh của Thạch Liệt vọng đi xa dần. Đến bây giờ các vị gia chủ mới biết Thạch Liệt kia vì sợ hãi mà trốn chạy. Biết là có đuổi cũng không kịp, mọi người lúc này chỉ đành dồn ánh mắt oán hận nên lên 5 tên phản đồ đang quỳ rạp trên đất. Dưới cơn tức giận, Dương Bạch bước lên chỉ kiếm vào mặt của Dương Trường. Dương Trường, bao năm qua ta đối đãi với người như thế nào? Ngày cha mẹ người chết trong tay của tà vật. Ai? Ai là người nuôi người khôn lớn? Ai là người dạy cho ngươi pháp thuật của gia tộc để ngươi đổ lực chém giết yêu ma báo thù cho cha cho mẹ ngươi? Báo thù sao? Dương Bạch, ông chưa chết thì thù này ta còn chưa báo được. Ông đừng có giả bộ mèo khóc chuột. Cha mẹ ta chết chẳng phải là do ông hại sao? Năm đó rõ ràng ông biết âm xào kia khó đối phó, ông vẫn ép cha mẹ ta tiến vào. Kết quả để cha mẹ ta có đi mà không có về. Chỉ tiếc đại sự không thành, bằng không ta nhất định sẽ giày vò ông, để cho ông sống không bằng chết. Dương Trường biết bây giờ mình đã không còn đường lui, lớn tiếng nói ra tất cả oán hận chất chứa trong suốt thời gian qua. Có lẽ đây mới là lý do chân chính khiến hắn phản bội lại Dương gia. Phản bội là hai chữ pháp sư Thế Thiên Hành Đạo. Ở bên kia, 4 đại gia chủ còn lại cũng đang đứng trước đám đệ tử phản phúc. Từng người đều cho bọn chúng cơ hội nói ra uất hận trong đáy lòng. Cớ như vậy, khúc mắc được tháo gỡ. Kết cục bi thảm cho những kẻ ôm tạp niệm, sống không sạch sẽ là điều không tránh khỏi. Nhất Niệm Thiền Sư cùng với các cao tăng đứng một bên, nghe thấy hết sự tình, thở dài niệm Phật hiệu. Đoạn nói, A-di-đà-phật, trung quy cũng là vì ba chữ tham, sân, si mà bọn họ đánh mất đi chức trách của pháp sư chân chính. Ôi, quả là đáng tiếc, thiệt tai. Chiến đấu qua đi, những tàn dư nó để lại quả thực không nhỏ. Trên đường phố lúc này còn có rất nhiều thi thể xấu số lưu lại. Cũng may, sự việc xảy ra nửa đêm, đa phần người dân ở trong nhà, bằng không chỉ sợ thảm trạng kia cũng khó mà lắng xuống. Sau khi sắp xếp môn đồ, phối hợp với cảnh sát khu vực, lo hậu quả để lại, đám người gia chủ, các nhà cùng với các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm trở lại Lý gia thảo luận. Lúc này trưởng môn của các môn phái nhỏ cũng tìm đến, ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối, có phần xã giao ấy của bọn họ. Không phải đợi lâu, ngay sau đó là tin tức tứ phương tà vật đã đồng loạt xuất núi, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ tràn đến nội thành. Theo tin tức mà môn nhân chúng ta mới gọi để báo về, thì quả nhiên là lời của Tích Ưng đã đúng. Đám tà vật quả thực đã phá bỏ giao ước, ý đồ muốn xâm lược nhân gian một lần nữa. Lý Trung Vân hết mặt căng thẳng, mấy đại gia chủ còn lại cũng cùng chung tâm trạng với lão. Hiện tại thứ uy quyền danh vọng đã sớm bị dẹp sang một bên. Bởi lẽ nếu như huyền môn thất thủ thì đừng nói là danh vọng, mà ngay đến cả cái mạng của các lão cũng không giữ được. Chương 66. Trầm tư một hồi lâu, Dương Bạch lên tiếng. Lý gia chủ, tình thế cấp bách chẳng hay ông có cao kiến gì không? Lý Trung Vân thở dài đáp: hiện tại đám tà vật kia sắp sửa tiến lên nội thành, đất chật người đông, nếu như xảy ra chiến đấu thì khó mà không chế. Chỉ bằng nhân lúc đám tà vật kia hội họp, chúng ta đi trước một bước. Ý ông là đánh phủ đầu sao? Như vậy có quá nguy hiểm không? Phan Thành nghe ra chủ ý của Lý Trung Vân lên tiếng nói chen vào. Trần Hiệp ở một bên cũng tỏ ra quan ngại. Lúc này Nhất Niệm Thiền Sư mới đứng lên giải thích: ý của Lý gia chủ tuy mạo hiểm nhưng cũng là ý hay. Thay vì thụ động chống đỡ, chỉ bằng chúng ta bày ra thiên la địa võng, dẫn dụ tứ phương tà vật đến. Thứ nhất là để tránh thương tổn cho dân chúng ở trong nội thành. Thứ hai là có thể chiếm được tiên cơ. Ý của thiền sư ta hiểu, nhưng làm sao để dẫn dụ bọn chúng được? Hoàng gia chủ thở dài. Nhất Niệm Thiền Sư chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, sau đó nói ra ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn. Đến lúc này năm vị gia chủ mới hiểu ra ý tứ của Nhất Niệm Thiền Sư. Bốn gia chủ các nhà Lý, Trần, Phan, Hoàng đồng loạt nhìn về phía Dương Bạch. Dương Bạch biết bọn họ muốn nói đến điều gì, cho nên thở dài ảo não: Ôi, Bạch Ngọc Nhẫn chỉ sợ bây giờ không còn ở trong mật thất của Dương gia. Làm sao có thể như vậy? Chúng ta tin tưởng phong thủy bố cục của Dương gia mới giao nó cho các người cất giữ. Bây giờ ông nói không còn là ý gì? Phan Thành tức giận, nóng mắt đứng lên. Dương Bạch nhíu mày than thở: Ây, các vị cũng đã thấy, nếu như Tích Ưng kia biết Bạch Ngọc Nhẫn đã xuất hiện thì bí mật của năm nhà đã bại lộ. Mà kẻ để lộ ra không ai khác chính là tiểu tử Dương Minh. Trước kia ta đã lệnh cho hai vị trưởng lão đi tra xét, nhưng chín phần là Dương Minh đã mang Bạch Ngọc Nhẫn đi ha. Dương Bạch vừa dứt lời thì cửa lớn của Lý gia lại có hai ông lão được bước vào. Vừa nhìn thấy hai vị gia chủ, hai ông lão nọ chắp tay chào hỏi, sau đó nói ra sự tình mà tất cả mọi người ở đây không muốn nghe nhất. Gia chủ, Bạch Ngọc Nhẫn không còn ở trong mật thất. Ây à, trời hại ta rồi. Dương Bạch vuốt trán thở dài, không khí ở trong đại sảnh của Lý gia cũng vì vậy mà trở nên im ắng. Cho đến khi lão Lý đập bàn đứng dậy, không khí ấy mới bị xua tan. Bạch Ngọc Nhẫn đối với đám tà vật kia rất quan trọng. Nếu chúng đã biết rõ tổng tích thì nhất định đêm nay chẳng mệt sức đến đây trà hỏi. Theo tờ đoán, chúng không biết Bạch Ngọc Nhẫn ở đâu. Nếu đã là như vậy, chúng ta chỉ cần phát ra tin đồn nói vẫn giữ Bạch Ngọc Nhẫn trong tay thì hắn là có thể dẫn dụ được chúng rồi. Ý ông rất hợp với ý ta. Chỉ cần chúng chịu tới Huyền Môn phương Nam, chúng ta nhất định để cho chúng không toàn mạng mà rời đi. Dương Bạch lúc này cũng đã bùng lên chiến ý. Việc làm thất lạc Bạch Ngọc Nhẫn làm cho lão hổ thẹn với giới Huyền Môn. Ngay khi nghe thấy kế của lão Lý thì Dương Bạch là người đầu tiên tán thành. Nếu như đã quyết định như vậy thì chúng ta chọn địa điểm để bày trận pháp đón chúng. Sau đêm này có lẽ chúng cũng đoán được Dương gia là nơi cất giấu Bạch Ngọc Nhẫn. Mà địa thế của Dương gia vừa hay là ngọa hổ tàng long, rất phù hợp cho việc lập trận. Phan Thành và Trần Hiệp đồng loạt tiến cử. Đại ý của hai lão rất rõ. Nếu như trận này chiến thắng thì thiệt nhất vẫn là Dương gia, chứ không phải là nhà họ. Dương Bạch tuy nhận ra thâm ý của hai lão khốn kiếp, nhưng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thầm nghĩ: cái gì mà liên minh, đến bây giờ xem ra mệnh ai người đấy sống. Sau khi thương lượng xong, kế hoạch cũng đã được thống nhất. Gia chủ của năm nhà cùng với các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm và trưởng môn của các tiểu phái lập tức tiến về Dương gia bố trí trận pháp. Mặt khác, phái môn nhân loan truyền tin tức Bạch Ngọc Nhẫn thực sự đang ở Dương gia. Quả nhiên không mất nhiều thời gian, tin kia đã truyền tới tai của tứ phương tà vật. Lúc này bốn cường giả tuyệt thế của bốn loài quỷ yêu thi linh đã tụ họp trên một đỉnh núi cách nội thành không xa, đang tiến hành thương lượng với nhau. Một bên chính là đám Tích Ưng mới về không lâu. Ngay khi nhận được tin báo, Tích Ưng nhíu mày, hướng quỷ ẩn môn. Và quỷ trùng môn nói: "Môn chủ, ta e rằng chuyện này là có yếm trá. Theo tin tức ta thu thập được thì Bạch Ngọc Nhẫn đang ở trong tay một thằng bé. Cách đây không lâu, thì ma Thạch Liệt đã đuổi giết chúng ở bên ngoài nội thành. Không lý nào Bạch Ngọc Nhẫn lại vẫn ở Dương gia." Lời của Tích Ưng quả nhiên không sai. Quả thực đêm đó chính là ta đã truy sát chúng. Chỉ là đáng tiếc không bắt được. Bằng không ta nhất định là đem Bạch Ngọc Nhẫn cho các vị. Ở bên cạnh Tích Ưng, thì ma Thạch Liệt từ bao giờ đã xuất hiện bắt tay cùng với tứ phương thế lực. Nên hiện tại sau khi rời khỏi nhà cổ, hắn cũng đi theo chân bọn Tích Ưng có mặt ở đỉnh núi này, cùng nhau thương lượng kế hoạch bước tiếp theo. Quỷ ẩn sau khi nghe Tích Ưng nói thì nhíu mày suy nghĩ, một lát sau mới lớn giọng đáp: "Nói như vậy thì chính các ngươi cũng không rõ đám người kia chạy đến đâu. Nếu vậy chúng ta trở lại Dương gia ẩn náu cũng không phải là không thể. Bốn người chúng ta chỉ quan tâm tới tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ cần có nó thì việc tiêu diệt huyền môn là sớm hay là muộn mà thôi." "Đúng vậy. Bạch Ngọc Nhẫn là mảnh vỡ của Thiên Linh Thạch. Ẩn giấu trong đó là tinh hoa của thiên địa. Chỉ cần có nó thì ta cùng ba vị môn chủ ở đây đều đạt được cấp bậc đỉnh phong của giống loài mình. Nên khi đó đừng nói là mấy lão gia chủ của ngũ đại gia tộc, mà cho dù là âm dương sư trong truyền thuyết, kẻ nắm giữ tam tu chi đạo có trở lại thì cũng không thể là đối thủ của chúng ta được." Quỷ ấn vừa dứt lời thì bên cạnh giọng nói vang lên. Người vừa lên tiếng lại là một mỹ nhân, người mặc một bộ mái váy màu trắng như ngọc, khuôn mặt kiều diễm. "Hề Phục, người vẫn cho rằng nhân vật truyền thuyết kia thực sự tồn tại sao? Thì cư môn của ngươi từ bao giờ lại run rẩy sợ hãi như vậy?" "Con gấu già thối tha, ngươi nói ai sợ đông sợ tây? Chuyện đó không phải là chính miệng ngươi nói ra." Người vừa lên tiếng chính là môn chủ của Thi Cư Môn, tên gọi là Hỷ Phùng. Còn người vừa buông lời châm chọc chính là Hắc Hùng Tinh, một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc năm xưa. Ngày đó sau khi thoát khỏi khe sâu ngũ đỉnh, Hắc Hùng đã mai danh ẩn tích, âm thầm tạo dựng thế lực. Nhưng ký ức về trận đại chiến ở khe sâu ngũ đỉnh mãi mãi khắc ghi trong tâm trí. Hình ảnh của pháp sư trẻ tuổi mang trong mình khí tức của đạo Phật âm dương tung hoành trong trận địa đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Để rồi từ chính miệng của hắn, giai thoại về pháp sư trẻ tuổi kia lan truyền trong dân gian, khiến cho giờ đây kẻ đó như là bị một lực lượng vô hình áp chế đi nhuệ khí của tà vật trong thiên địa. "Các người chỉ khéo dọa mình. Hai, kẻ đó cho dù có pháp lực thông thiên thì cũng chẳng thể cãi lại ý trời. Nhân loại thì cũng vẫn chỉ là nhân loại. Trừ phi hắn đạt đến hóa thần vĩnh sinh bất diệt. Bằng không hắn cũng không thể nào nghịch thiên. Người sống thì thọ mệnh phải tận." Đúng lúc hai người Hỷ Phụng và Hắc Hùng còn đang cãi nhau thì từ đằng sau lưng bọn họ một luồng bạch khí lướt qua, để lộ ra một người dung nhan tuấn mỹ. "Cái tên khốn này, ngươi lúc nào cũng thần bí. Bạch Vũ, con trai ngươi lần này bỏ bê chính sự, ngươi tính thế nào?" Hắc Hồng vừa nhìn thấy nhân diện của tôn thần Bạch Vũ thì cả người giận quát. Ngày hôm nay khi đám Tích Ưng trở về đã đem chuyện Mạc Lôi không có mặt góp sức. Ba môn chủ còn lại không vui, cho nên ngay từ đầu vẫn hướng đám bạch khí kia cầu nhau. Chỉ có điều tôn thần Bạch Vũ từ trước tới nay vẫn luôn lạnh nhạt. Mặc cho đám người kia có buông lời trách móc, buộc tội, hắn vẫn cứ nhợt nhơ không đáp. Mãi cho đến khi hiện tại nghe ra tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn, Bạch Vũ mới thoát khỏi khối tả linh chi khí mà gia nhập bàn luận. "Ta nhắc lại một lần nữa, hắn không phải là con ta. Ngươi dùng một phần tà khí nhạo nạn ra hắn, hắn không phải là con ngươi thì là gì?" Hắc Hồng Tinh tính nóng như lửa, nghe Bạch Vũ nói vậy thì tiếp tục buông lời châm chọc. Bạch Vũ hừ lạnh: tà linh vô hình vô dạng, vô gốc vô nguồn, giữa chúng ta chỉ có phân chia đẳng cấp để thiết lập quyền uy, chứ không hề có tình thân như nhân loại. Còn về chuyện hắn tự ý rời bỏ chính sự thì ắt có lý do riêng. Người của ta không cần môn chủ yêu các môn quan tâm. Sự tình trọng đại trước mắt, chúng ta nên tính toán làm sao để đoạt được Bạch Ngọc Nhẫn thì hơn. Nhìn thái độ của Bạch Vũ gay gắt, Hắc Hồng Tinh lúc này đành phải nếm nhịn. Quả thực, đại cục trước mắt, bọn họ đã chờ đợi quá lâu. Nếu như tin tức chính xác thì mục tiêu đại long mạch để tính sau. Các vị môn chủ, ta có ý này. Quỷ Ấn luôn là một kẻ rất có tâm cơ. Trong bốn thế lực, hắn là kẻ gian manh nhất. Vậy nên khi hắn cất lời, ba môn chủ còn lại cũng lặng lặng lắng nghe. Như vậy, kế hoạch công phá Dương gia đã được định rõ. Đại quân của bốn thế lực đang tụ họp ngày một đông đảo. Chỉ chờ thời điểm thích hợp là sẽ tiến đến Dương gia, đem ba tấc đất xới tung, cũng nhất định phải tìm ra Bạch Ngọc Nhẫn. Những biến cố diễn ra trong nội thành, bọn Nhất Mai cũng không hề hay biết. Mà cho dù bọn họ có biết, cũng không có tâm tư. Bởi vì giờ đây bốn người bọn họ đang đối đầu với một đại yêu, kẻ có sức mạnh nghịch thiên mà không pháp sư nào có thể đối phó được. Lại một đám u mê muốn tìm đường chết. Nể tình các ngươi một thân chính khí, ta bỏ qua cho một lần. Mau quay trở về đi. Ở phía đối diện, bọn Hoàng Nhất Mai nhìn thấy ở dưới thung lũng tăm tối có một con đại xà đang quấn quanh một ụ đất. Âm thanh kia cũng là từ đấy phát ra. Bọn Nhất Mai nét mặt căng thẳng. Ngọc Phi nắm chặt tấm địa đồ mà Lễ Tân đưa cho, trong lòng thầm oán hận. Hắn rốt cuộc đã biết bản thân cùng đồng bọn ngay từ đầu đã bị người ta bày mưu ám toán. Địa đồ này không ngờ lại đưa chúng ta đến yêu huyệt của đại xà. Mọi người cẩn thận, ta cảm nhận được yêu khí của đại xà này vô cùng cường đại, có lẽ đã đạt đến cấp bậc yêu vương. Ngọc Phi sau một hồi trầm mặc vội nhỏ giọng dặn dò. Mạc Lôi đứng một bên cũng âm thầm thủ thế. Hắn cảm nhận được đại xà trước mặt này tuyệt đối không phải là một kẻ mà một tà linh cấp bậc họa linh như hắn có thể đụng tới. Chỉ sợ môn chủ của hắn, tôn thần Bạch Vũ, mới có đủ tư cách phân cao thấp với đại xà. Tuy rằng nội tâm run rẩy, nhưng phía sau lưng vẫn còn Nhất Mai và Linh Lam. Cho nên Mạc Lôi, một tà linh lần đầu có cảm giác yêu đương, vẫn cứ cắn răng đứng đó. Hắn muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, chỉ cần cẩn thận, không để lộ ra chân thân là được. Yêu ta, nếu như đã để chúng ta bắt gặp thì nhất quyết sẽ thu phục ngươi. Hoàng Nhất Mai tính tình thẳng thắn. Với cô, hễ là tà vật gây hại cho nhân gian thì chắc chắn phải diệt. Dứt lời, Nhất Mai rút ra đoạn kiếm xông lên. Ngọc Phi nhận ra trong lời của đại xà kia có chút hòa hoãn, định ngăn lại để hỏi sự tình nhưng không kịp. Nhất Mai tâm thế đang lo lắng cho bọn Trương Phong, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lời vừa dứt, đoạn kiếm đã bị đại xà đánh văng. Sau đó là một luồng yêu khí hùng hậu ập tới ngay trước mặt. Nhìn thấy Nhất Mai đang gặp nguy hiểm, Mạc Lôi sốt sắng vô cùng. Không để ý tới thân phận bị bại lộ, liền vội vàng xông lên ngăn con đón yêu khí. Nhất thời hai người bị hất văng, may mà cũng không gặp nguy hiểm. Người đã ẩn giấu thân phận sao? Sau một kích, Đại xà kia như cảm nhận được tà linh chi khí ẩn giấu trong thân thể của Mạc Lôi. Nó cả giận nói, đoạn liếc mắt chăm chú quan sát ba người còn lại. Thấy bọn họ ai nấy đều một thân chính khí thuần khiết thì âm thầm đoán, tà linh này giấu giếm thân phận tiếp cận bọn họ e rằng không có ý tốt. Đại xà không do dự, liền chuyển thân rời khỏi ụ đất, hiện hóa ra chân thân, lại là một người đàn bà rất xinh đẹp. Trên người mặc váy trắng thướt tha, vừa đáp xuống đất, cô gái nọ đã nhún người lao đến. Đôi tay nhỏ nhắn, quanh quẩn yêu khí, vỗ thẳng tới đầu của Mạc Lôi. Sự tình quá nhanh khiến cho Ngọc Phi và Linh Lam kinh hãi, cả hai đồng loạt lớn tiếng cảnh báo. Chỉ có điều Mạc Lôi lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất, nào đã còn sức lực để tâm. Mắt thấy yêu khí đánh tới sát mặt, nhưng hắn chỉ biết thở dài, nhìn về phía Nhất Mai, như hắn đang chờ đợi để chứng thực điều gì. Này, người cẩn thận, cẩn thận! Nhất Mai cảm nhận được yêu khí hùng hậu ập tới, thì kinh hãi nhìn lại. Thấy cô gái kia ngắm vào Mạc Lôi, thì hoảng hốt kêu lên, sau đó không để tâm đến nguy hiểm, vội vàng chặn trước người của Mạc Lôi. Hai tay của Hoàng Nhất Mai bắt kiếm quyết, vẽ lên không trung mấy đường, bày ra kết giới. Sâu trong nội tâm cô biết rõ, thực lực của mình còn kém xa đại yêu. Nhưng chỉ ít cô cũng không thẹn với tín niệm của một pháp sư. Bản thân mình thà chết, chứ không để người giúp mình vong mạng. Oan uổng. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Nàng xả thân vì ta. Trong lòng của Mạc Lôi phấn khích, Nhất Mai dùng mạng che chở cho mình. Giờ khắc này, tận sâu trong tâm thức của Mạc Lôi đã thề đời đời kiếp kiếp sẽ bảo vệ cô gái này. Nghĩ tới đây, Mạc Lôi vận tà linh chi lực trên lòng bàn tay, âm thầm trợ sức cho Nhất Mai. Tất nhiên thủ thuật này rất cẩn thận. Mặc dù đám người Hoàng Nhất Mai, ai ai cũng có tu vi cao thâm, không phải tông sư thì cũng là thượng sư, tuyệt nhiên cũng không thể cảm nhận được lưu động của tà linh chi khí. Bởi lẽ, tà linh trong thiên địa tuy nhiều, nhưng để tu luyện đến cấp bậc họa linh đỉnh phong thì cũng chẳng được mấy. Cô gái mặc váy xanh thấy Nhất Mai liều chết che chở cho tà linh kia thì giật mình, yêu khí trong tay cũng tự rút đi phân nửa. Một chảo này chụp xuống chỉ đẩy hai người bọn họ mấy bước. Ngươi biết hắn là gì sao? Sau một kích, cô gái kia nhìn chằm chằm vào Nhất Mai. Nhất Mai bị đánh một chảo vừa rồi, hai tay đã run lên bần bật, nhưng âm thanh vẫn rất kiên quyết. Hắn là bạn của ta. Người muốn giết hắn thì người phải bước qua xác ta. Bạn sao? Thì ra là vậy. Cô gái kia thấy sự kiên quyết trong mắt của Nhất Mai thì thở dài. Nội tâm nghĩ về bản thân mình cũng vậy. Vì một pháp sư nhân loại mà cô tịch mấy trăm năm nơi rừng sâu núi thẳm, đến bây giờ vẫn chưa một lần gặp lại người thương. Khốn kiếp, sao lại như vậy chứ? Đánh đi, đánh tiếp đi. Đám người này tu vi không kém, nếu như bọn chúng chịu ra tay thì đại kế của ta ắt thành. Lúc này đám người Nhất Mai còn đang giằng co với cô gái thì cách đó không xa, Giàng A Tùng không biết từ bao giờ đã tiến tới, đang ẩn thân ở góc tối quan sát. Ban đầu hắn vốn chỉ định dẫn dụ mấy người bọn Trương Phong tới đây, nào ngờ hiện tại đã bắt gặp một đám pháp sư lợi hại khác. Ở trong lòng thầm suy đoán, một hồi lâu liền nghĩ tới, có lẽ đám người này chính là đồng bọn mà Trương Phong cầu viện. Nghĩ tới đây, Giàng A Tùng vô cùng vui vẻ. Hắn quyết định làm ra một chút chuyện để kích thích dã tính của yêu quái kia. Chỉ cần hai bên lao vào nhau, hắn sẽ có cơ hội tiến vào đại mộ nhà họ Cầm. Nghĩ là làm, Giàng A Tùng nhanh chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp, tay cầm trượng gỗ, lao nhanh ra ngoài miệng hét: "Các vị, ta tới giúp một tay, mau đem nghiệt xúc này chém giết. Bao năm qua nó đã hại chết rất nhiều sinh mạng dân bản ta, cùng với các pháp sư chính phái, giết nó." Âm thanh vừa dứt, bóng dáng của Giàng A Tùng đã phóng tới. Tượng gỗ trong tay múa lên, nhắm đầu cô gái kia đập mạnh. "Lại là ngươi sao? Ngươi năm lần bảy lượt đem người tới quấy nhiễu ta, mục đích của ngươi ta biết. Thì huyệt kia, ngươi đừng mong bà tiến vào. Cô gái dường như cũng nhận ra Giàng A Tùng, cho nên giận dữ quát. Tiếp theo đó, liếc mắt, ánh mắt đã chuyển sang sắc xanh, nhìn sang bọn Hoàng Nhất Mai. Các người đã giúp miêu sư này tiến vào thi huyệt. Ta nhất định không cho phép. Các người chết hết đi cho ta. Nói đoạn, cô gái này vận lên yêu khí, gạt văng trượng gỗ của Giàng A Tùng, hất văng hắn ra xa. Tiếp đó lại một lần nữa, nhắm bọn Hoàng Nhất Mai lao tới. Chỉ có điều lần này, nàng không hề nương tay. Từng luồng yêu khí cường đại bành trướng, thổi tung lá rừng. Từng trảo thủ như Thái Sơn đè ép, khiến cho Hoàng Nhất Mai, Mạc Lôi, Ngọc Phi kinh hãi tránh né. Yêu nghiệt, đừng có hòng tổn thương bạn ta. Linh Lam lấy giờ được đám người Ngọc Phi bảo vệ, đến bây giờ nhìn thấy cô gái bị đè ép kia thì vô cùng sốt ruột. Dù biết bản thân so với bọn Nhất Mai và Ngọc Phi thì kém hơn, nhưng cô cũng không chịu mà rút kiếm xông lên. Thân là pháp sư, tru diệt yêu ma là chức trách, dẫu có chết cũng phải chết cho anh liệt. Cô gái tức giận nhìn bóng kiếm của Linh Lam thì quát lên, sau đó vung tay muốn bóp nát kiếm quang, một kích giết chết người đang lao tới. Nào ngờ lời còn chưa dứt thì một khuôn mặt quen thuộc lộ ra trong cảnh tượng mờ mịt của rừng già. Bóng hình kia, cho dù có trăm kiếp, vạn kiếp, nàng cũng không thể nào quên được. Trước sự ngây ngẩn hiện hữu trong đáy mắt, bờ vai của cô gái nọ bị lưỡi kiếm của Linh Lam quét qua, yêu huyết bắn ra tung tóe. Thế nhưng ánh mắt của cô gái vẫn cứ kinh ngạc nhìn chăm chăm vào bóng dáng kia. Bóng dáng đã khắc sâu suốt cả trăm năm. Toàn thân cô gái run rẩy. Là người đã trăm năm trôi qua. Hết tập 11, chúng ta sẽ xem là con xà tinh này có liên quan gì ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.